Đăng Hoa Tiếu, chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Đồng từ biệt Đồng Lân, cùng Đồng Phu Nhân đi đến phòng hoa uống trà. Đồng Phu Nhân bảo người hầu mang tiền khám bệnh hôm nay đến. Lại cười nói, những ngày này Lân Nhi ho hen phát tác ít hơn. Trong phủ cũng mời các y quan khác đến xem, đều nói bệnh của Lân Nhi đã đỡ nhiều. Lục Đại Phu, đều nhờ ngài cả, Lục Đồng ôn tồn đáp. Phu nhân quá lời, Đồng thiếu gia vốn được trời phù hộ, triệu chứng vốn nhẹ, dù không có ta, với thể trạng của Đồng thiếu gia, không lâu cũng sẽ tự khỏi. Lời này Đồng Thích phu nhân nghe, nụ cười trên mặt lại thêm chân thành, nói chuyện phiếm thêm vài câu. Lục Đồng đặt chén trà xuống, nói với Đồng phu nhân, phu nhân, dân nữ có một việc muốn nhờ. Ồ, Lục Đồng lấy từ hòm thuốc ra một hũ thuốc nhỏ đưa cho Đồng phu nhân. Đồng phu nhân nhận lấy nhìn, thấy trên đó viết hai chữ, tiêm tiêm, không khỏi khựng lại, đây là một hũ, tiêm tiêm. Bà nhìn Lục Đồng, Lục Đại Phu có ý gì? Đây là trà thuốc mới của y quán chúng ta, tên là tiêm tiêm. Lục Đồng không nhắc đến chuyện Đồng Lân vừa nói với nàng, chỉ nghiêm túc giải thích, trà thuốc này có thể giúp thân hình thon thả, phụ nữ dùng hiệu quả đặc biệt tốt. Ánh mắt Đồng phu nhân lóe lên, giọng điệu có chút ý vị thâm trầm. Ngài muốn tặng cho ta sao? Lục Đồng cười cười, nếu phu nhân muốn dùng trà thuốc, ta tự đến tận nơi, sao có thể keo kiệt chỉ tặng một hũ. Vậy ngài là? Lục Đồng cúi đầu, có chút ngượng ngùng mở lời. Ta nghĩ phu nhân địa vị cao quý, chắc hẳn quen biết không ít quan chức quyền quý trong kinh. Nếu có thể nhắc đến một hai câu trước mặt các phu nhân tiểu thư, đối với nhân tâm y quán và dân nữ mà nói, đó là vinh hạnh lớn lao. Lời này nâng địa vị Đồng gia lên cao, lại đặt tư thế mình thấp xuống. Đồng phu nhân trong lòng cũng thỏa mãn. Bà nhìn hũ thuốc một cái, cười không mấy để tâm, ta còn tưởng là gì, hóa ra là chuyện nhỏ này, chỉ là hai ba câu nói mà thôi, ngài đã cứu Lân Nhi, việc nhỏ này ta phải giúp. Lục Đồng vội đứng dậy cảm tạ. Đồng phu nhân nhìn nàng, đột nhiên nghĩ đến điều gì, như vô tình mở lời, nhưng Lục Đại Phu, chuyện nhỏ này, sao ngài không nhờ Bùi Điện Soái giúp? Lục Đồng trong lòng khựng lại. Nàng ngẩng mặt, đối diện với ánh mắt dò xét của Đồng phu nhân. Lần trước ở Vạn Ân Tự, Đồng phu nhân và Lục Đồng xảy ra tranh cãi, là Bùi Vân Ánh ra mặt giải vây. Lúc đó Đồng phu nhân dường như hiểu lầm mối quan hệ giữa Bùi Vân Ánh và nàng. Không ngờ hôm nay lại chủ động nhắc đến. Đồng phu nhân kiêu ngạo vô lễ, ngay cả người hầu hộ vệ của Thái Phủ Tự Khanh cũng khinh thường dân thường. Riêng những ngày này người trong phủ trên dưới đối với Lục Đồng còn khá lịch sự có lễ. Có lẽ không chỉ vì nàng đã cứu mạng Đồng Lân, còn vì họ nghĩ nàng và Bùi Vân Ánh có quan hệ không đơn giản. Bùi Vân Ánh, Lục Đồng nghĩ, đã như vậy, danh tiếng của vị Chiêu Ninh công thế tử này đã dùng được như thế, không ngại gì nàng cũng mượn dùng thêm lần nữa. Nàng dừng lại một chút, nụ cười bỗng trở nên ngượng ngùng, nhỏ nhẹ mở lời, điện soái phủ công vụ bận rộn, chuyện vụn vặt này, sao dám thường xuyên làm phiền điện soái đại nhân. Đồng phu nhân chú ý đến nàng nói, thường xuyên, ngụ ý là, nàng thường, làm phiền, Bùi Vân Ánh. Trong phút chốc, trong mắt Đồng phu nhân, nụ cười ngượng ngùng của Lục Đồng, lập tức trở nên như có điều muốn che giấu. Cũng phải, nếu hai người thật sự không có gì, Bùi Vân Ánh sao lại ra mặt giúp nữ y này ở Vạn Ân Tự. Phải biết rằng vị chỉ huy sứ kia không phải người dễ đối phó. Bình thường cũng không phải người thương hoa tiếc ngọc gì. Nếu Lục Đồng thật sự là người của Bùi Vân Ánh, người này không thể đắc tội. Nghĩ đến đây, Đồng phu nhân liền mỉm cười kéo nàng ngồi xuống. Lục Đại Phu cái gì cũng tốt, chỉ là quá khách sáo. Nói đến đây, trước kia ở Vạn Ân Tự, ta và Tiểu Bùi đại nhân từng có chút hiểu lầm. Sau này chắc Tiểu Bùi đại nhân không để bụng chứ? Lục Đồng mỉm cười nhẹ, không đổi sắc mặt mà nói dối. Không đâu, sao lại thế được? Tiểu Bùi đại nhân lượng thứ rộng rãi, không thể vì chuyện nhỏ này mà tức giận đâu. Thật vậy sao? Vậy khi nào Tiểu Bùi đại nhân rảnh, mời người ghé phủ chơi. Lão gia đã muốn chuyện trò với người từ lâu rồi. Vâng, thiếp nhất định sẽ chuyển lời đến phu nhân. Hắt xì, một tiếng hắt hơi vang dội bỗng nhiên vang lên, phá tan sự tĩnh lặng buổi sớm của điện soái phủ. Đêm qua mưa suốt đêm, giàn hoa hồng trong sân tan tác, mặt ao như gương, điểm xuyết vài cánh hoa đỏ thắm trôi nổi. Trong phòng, trên án thư bằng gỗ tử đàn chạm khắc kỳ lân, bày một bàn cờ ngọc thạch. Bùi Vân Ánh ngồi trên ghế gỗ nam, tay chống cằm, đang uể oải nhìn bàn cờ dở dang trên bàn. Đoàn Tiểu Yến vừa dụi mũi vừa bước vào từ ngoài cửa, thấy vậy liền nói, đã một tháng rồi, ván cờ dở mà Trục Phong ta đưa vẫn chưa giải được sao? Bùi Vân Ánh, một tiếng, điện tiền ti Thiên Vũ Hữu Quân phó chỉ huy sứ Tiêu Trục Phong, là bằng hữu thân thiết của Bùi Vân Ánh, gia thế trong sạch, phẩm tính xuất chúng, không có thói xấu, không ham ăn không ham sắc, chỉ thích siêu tầm cờ phổ khắp nơi. Bản thân hắn kỳ nghệ không tinh, tìm được bàn cờ nào không giải được là lại lôi kéo Bùi Vân Ánh giúp đỡ. Bùi Vân Ánh không hứng thú với việc đánh cờ, nhưng tiếc là những món cược của Tiêu Trục Phong lúc nào cũng hấp dẫn. Lần này món cược là một con đê, o bạc mà Tiêu Trục Phong tìm được ở bên ngoài. Nghe đồn sắc bén vô cùng, cắt ngọc như cắt bùn vậy, vì con đê, o bạc đó, Bùi Vân Ánh chỉ có thể tận lực nghiên cứu khi có thời gian rảnh. Ánh nắng sớm mai chiếu qua khe cửa sổ, tạo một vầng hào quang mờ ảo trên gương mặt chàng trai. Bùi Vân Ánh nhặt từ bát ngọc ra một quân cờ xanh biếc, nhẹ nhàng đặt xuống một góc bàn cờ dở. Trong khoảnh khắc, bàn cờ rối rắm bỗng sáng tỏ, từ chỗ C, H, E, T bỗng tìm được sinh cơ. Hắn khẽ động đôi mày. Xong rồi, Đoàn Tiểu Yến vươn cổ nhìn. Giải được rồi sao? Bùi Vân Ánh gạt tay hắn ra. Đừng động vào, đợi Tiêu Nhị mang đê, đến đổi đã. Vậy cũng phải đợi huynh ấy xong ca mới được. Đoàn Tiểu Yến bĩu môi. Huynh ấy nghỉ phép lâu quá rồi, giờ phải bù lại những ngày trực, còn vài ngày nữa mới rảnh. Nói xong, cậu lại tự thở dài. Bình thường đi làm thì cảm thấy thời gian không đủ, đến lúc nghỉ phép lại chẳng biết làm gì. Chán ghê. Bùi Vân Ánh liếc nhìn hắn. Chán à? Ra võ trường tập B, N tên đi. Đoàn Tiểu Yến hít một hơi lạnh, kêu lên, đại ca, bắt người ta tập B, N vào ngày nghỉ. Huynh còn là người nữa không? Nắng to thế này ra võ trường, huynh không chuẩn bị sẵn thuốc cho ta luôn đi. Nói đến chữ thuốc, Đoàn Tiểu Yến đột nhiên dừng lại, ngước nhìn Bùi Vân Ánh. À đúng rồi huynh, có phải huynh quên một việc rồi không? Việc gì? Huynh quên rồi sao? Đoàn Tiểu Yến luống cuống khua tay múa chân. Lần trước chúng ta ở tiệm cầm đồ Lộc Nguyên phố Thanh Hà, huynh giúp Lục cô nương trả tiền, nàng ấy nói sẽ dùng trà thuốc để trả lại bạc. Huynh không quên chứ? Đó là 50 lượng đấy, gần bằng 2 tháng bổng lộc của ta rồi. Bùi Vân Ánh giật mình, suy nghĩ một lúc mới nói, đúng là có chuyện đó. Huynh không định đi đòi nợ sao? Đoàn Tiểu Yến nhắc nhở, dù huynh không thiếu tiền, cũng không thể lãng phí như vậy. Đệ nghe nói phố Tây toàn là đồ ăn vặt, dù sao hôm nay còn sớm, tiện đường ghé qua xem đi. Nếu huynh không cần trà thuốc đó, đệ mang về hiếu kính phụ thân, đỡ phải lo quà sinh nhật. Hắn lải nhải một tràng, vừa nói vừa quan sát sắc mặt Bùi Vân Ánh. Thấy Bùi Vân Ánh vẫn một vẻ mặt thờ ơ, lại tiến đến gần. kéo dài giọng, ca ca, Vân Ánh ca ca. Bùi Vân Ánh nhíu mày, không nhịn được đưa tay đẩy đầu hắn ra, liếc nhìn hắn một cái. Đoàn Tiểu Yến tội nghiệp nhìn lại. Sau một lúc lâu, Bùi Vân Ánh thở dài, đi thôi. Đột nhiên được đồng ý dễ dàng như vậy, Đoàn Tiểu Yến còn có chút không dám tin. Thật sao? Sao hôm nay huynh dễ nói chuyện thế? Vừa hay ta cũng định đến phía đông thành một chuyến. Bùi Vân Ánh đứng dậy, tiện tay cầm theo thanh đao dài trên bàn. Tiện đường, cách chương.